Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 548, chương 34, vô tâm xen vào. Hồ Tương Đương, dưới tàng cây Tiêu Viêm hít sâu một hơi, dụng cả tay chân, bắt đầu động tác thuần thục hướng trên cây leo đi. Hắn sở dĩ dám to gan như vậy là xác định Huân Nhi tiểu nha đầu kia bên người không ai. Bởi vì phòng ở phân có mấy căn phòng, mỗi gian phòng trong phòng chỉ có một giường lớn. Hắn đoán chừng hai tỷ muội là xa nhau ngủ, cẩn thận một chút cũng sẽ không bị vị kia hư hư thực thực xuyên việt giả tỷ tỷ bắt được. Nghĩ đến Huân Nhi bộ dáng khả ái, Tiêu Viêm liền không nhịn được hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng. Nghe nói tiểu nha đầu thân thể không tốt, trong truyền thuyết đấu khí lại có săn sóc ân cần gân mạch công hiệu. Coi như hắn bị người ta tóm lấy, cũng có thể dùng tuổi của mình để làm bảo hộ. Huyền huyễn thế giới nhi đồng thân thể hầu như cũng không kém. Mà giống như Tiêu Viêm như vậy cả ngày cật hào hát hào, thân thể tố chất tự nhiên so với bạn cùng lứa tuổi muốn cường một ít. Dường như hầu tử thông thường, linh hoạt bò lên. Tiêu Viêm đi qua thân cây, nhẹ nhàng dẫm ở trên tường cao mặt. Tiêu Viêm may mắn dị giới không có giống đời trước như vậy. Đầu tường đều là lưới sắt hay hoặc là miếng thủy tinh. Đang ở Tiêu Viêm nghĩ làm sao đi xuống thời điểm, toàn bộ tiểu thân thể đột nhiên cứng đờ, thuần thục trở lại trên cây, lại từ trên cây nhanh chóng tuột xuống. Thân thể nho nhỏ tràn ngập động lực, một tia ý thức hướng xa xa một gian đại viện na chạy đi. Đại viện không thể so Kurumi cùng Huân Nhi nhà mới, nhưng là tương đối khá. Viện bên tường vây hơi thấp, Tiêu Viêm từ bên cạnh đắp bó củi liền bay qua. Ba tương đương, Tiêu Viêm vô ý thức khom người xuống thân thể, nhìn chung quanh một chút, xác định không ai sau, chỉ có hướng chính mình trinh chắc qua gian phòng sờ soạn. Két tương đương, gian thứ nhất, không ai, tốt, chỉ cần đừng đụng đến hai tỷ muội trong tỷ tỷ, hết thảy đều vạn sự đại cát. Nhưng Tiêu Viêm làm sao cũng không còn nghĩ đến, hắn ngày hôm nay không chỉ không có đụng tới Kurumi, thậm chí ngay cả Huân Nhi chưa từng đụng tới. Ban đêm tinh quang không hiện, bị mây đen bao phủ, Tiêu Viêm nhẹ nhàng đẩy một cái một cánh cửa khác, không có thôi động. Xem ra, môn là từ bên trong khóa lại. Tiêu Viêm xoay người lại đến cạnh cửa sổ, khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ. Cô gái nhỏ này dĩ nhiên không đóng cửa sổ nhà. Tiêu Viêm hai tay đè lại bệ cửa sổ, hơi nhún chân đạp một cái, các loại cá nhân liền lặng lẽ nhiên lai đến trên đài. Khom lưng cúi đầu, phòng ngừa đụng tới cửa sổ, im ắng trên bệ cửa sổ lật dưới. Ba tương đương, thanh âm lay động, Tiêu Viêm ngồi xổm ở trong đó không dám động. Một lát sau, nghe được không động tĩnh gì sau, Tiêu Viêm chỉ có nhẹ nhàng cước bộ, chậm rãi hướng bên giường tới gần. Nhưng hắn không có chú ý tới, cả phòng trong sớm đã cài đặt 7-8 cái hình chiếu thạch. Ở ma hạch dưới sự ủng hộ, đang trung thực ghi chép đây hết thảy. Tiêu Viêm trong ánh mắt thành mê huyễn trạng thái, rón rén đi tới bên giường. Lúc này, tim của hắn đều nhanh muốn nhấc đến cổ họng nơi đó. Ngàn vạn lần chớ là Mặc Nhi, ngàn vạn lần chớ là Mặc Nhi. Ở lâm người hầu cường đại lực lượng linh hồn trước mặt, Tiêu Viêm vật nhìn, hết thảy đều là mình suy nghĩ trong lòng. Cậu bé đưa đầu đi vào trong nhìn một chút. Tiểu loli hai vai lộ ra, ngay cả một đôi chân nhỏ đều lỏa lồ tại ngoại. Tiêu Viêm lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Hiện tại chính trực mùa hạ, mặc như vậy ngủ cũng có thể lý giải. Bất quá thằng bé trai trong thân thể lại ở là người trưởng thành linh hồn, chứng kiến trên giường da thịt dường như nõn nà mỡ ngọc vậy loli, Tiêu Viêm cảm giác mình nhanh không kềm chế được mình ám diễm ma long rồi. Điên cuồng lắc đầu, nếu như không phải Huân Nhi ngủ ở chỗ này, hắn thậm chí muốn cho chính mình hai bàn tay. hắn tới nơi này là đang làm gì? Là cho Huân Nhi uẩn dưỡng gân mạch. Hắn thích nhưng là ngực to chân dài khí chất nhu tiểu tỷ tỷ. Lô ly gì gì đó, căn bản không tồn tại. Vận khởi trong cơ thể vi bất túc đạo một đoạn đấu lực. Tiêu Viêm đem đấu khí vận chuyển về hai tay mình trên. Giờ khắc này, hai tay của hắn tràn đầy nóng rực. Tự tay sờ về phía Huân Nhi, na như ngọc non mềm da thịt. Từ trong hai tay truyền lại mà đến xúc cảm làm cho Tiêu Viêm ở trong tối địa quát to một tiếng. Thoải mái, nói là uẩn dưỡng gân mạch. Tiêu Viêm cũng không có chút nào hàm hồ. Nóng rực hai tay ở Huân Nhi trên thân thể quy quy củ củ xoa. Không có một chút qua tuyến. Tiêu Viêm hiện tại vô cùng quấn quýt. Vừa nghĩ ngực to chân dài khí chất nhu tiểu tỷ tỷ. Một bên vừa muốn thanh âm sạch thân thể mềm mại dễ đẩy ngã tiểu lô ly. Cái này lưỡng chủng, tựa hồ rất khó lựa chọn. Co giãn liên tiếp ở nóng rực hai tay tràn ra. Tiêu Viêm đột nhiên lại không phải như vậy củ kết. Đây là đâu? Thế giới khác. Phong kiến quốc gia vừa nắm một bó to. Có quyền thế nhất định có thực lực trong người. Mà có thực lực nam nhân không có ba vợ bốn nàng hầu tựa hồ còn nói không qua. Ta tất cả đều muốn. Cứ như vậy, Tiêu Viêm ý niệm trong đầu thông suốt. Hắn cảm giác mình cảnh giới lại có đột phá. Đạt tới đấu lực nhị đoạn. Mà vẫn dùng lực lượng linh hồn quan sát phát sóng trực tiếp biểu diễn Lâm Bạch. Thì lấy tay che mắt. Mặc dù là hai người nam hài tử ở nơi nào. Tuổi tác cũng không có 10 tuổi, nhưng Lâm Bạch vẫn là cảm giác đặc biệt cay con mắt. Tuy nói trên đấu khí đại lục có Long Dương tốt cường giả cũng không phải số ít. Nhưng, không nói chuyện ý niệm trong đầu thông suốt Tiêu Viêm, cùng suy nghĩ cuộc sống Lâm Bạch, lúc này nằm ở trên giường Tiêu Ninh mới là tâm hoảng ý loạn. Hắn tuổi nho nhỏ mới từ tỷ tỷ Tiêu Ngọc trong viện tử mang ra. Mấy ngày qua ngủ đều ngủ được không an ổn. Tối hôm nay gió mát sảng khoái. Hắn thật vất vả yên giấc lúc. Lại có một đôi tay tại hắn trên thân thể qua lại xoa. Giật mình nổi da gà rất nhanh thì bị vẻ này nóng rực đè xuống. Tiêu Ninh nhắm chặt hai mắt. Không dám có chút động tĩnh. Từ nhỏ sống ở cường thế tỷ tỷ dưới bóng tối Tiêu Ninh. Nhu thuận hiểu chuyện. Cũng không cùng với khác nam hài tử đi ra ngoài điên loạn. Thậm chí ngay cả tính cách phương diện. Cũng có hướng nữ hài tử dựa xu thế. Thân là trưởng lão Gia Gia đã sớm nhìn ra không đúng. Thừa dịp cơ hội lần này. Để hắn rời khỏi đình viện. Đi tới nơi này một mình ở lại. Bốn phía tuy là cũng không có thiếu tộc nhân. Có thể đó cũng không có quen biết tiểu đồng bọn. Trong lúc nhất thời Tiêu Ninh lâm vào khủng hoảng, hai đêm lăn lộn khó ngủ, hắn mỗi ngày đều có thể chứng kiến một đôi tỷ muội phía sau đi theo Tiêu Viêm. Tiêu Ninh cũng muốn giống như hắn, cùng với các nàng trở thành hảo bằng hữu. Tiêu Ninh tim đập càng lúc càng nhanh, đối phương nóng rực bàn tay suýt chút nữa làm cho hắn lên tiếng rên rỉ. Mẫn cảm da thịt làm cho hắn thống khổ vạn phần. Còn như, uẩn dưỡng gân mạch, mang tới hiệu quả. Sớm đã bị tầng kia lại một tầng cảm giác tê dại ép xuống. Trên người chảy ra mồ hôi càng ngày càng nhiều. Dần dần đem bạc bị ướt nhẹp. Trên trán sợi tóc càng là như nước rửa. Rốt cục, cặp kia nóng rực bàn tay ly khai thân thể của chính mình. Tiêu Ninh lồng ngực, chỗ chập trùng kịch liệt. Một lát. Tiêu Ninh hơi mở mắt, muốn nhìn một chút hung thủ là ai là, chỉ thoáng nhìn một cái so với hắn hơi thấp cậu bé. Nhảy cửa sổ mà đi, trước khi đi, Tiêu Ninh dường như nghe được đối phương nói, hắn ngày mai sẽ còn tới. Trong lúc nhất thời Tiêu Ninh tâm hoảng ý loạn, nên làm cái gì bây giờ? Có nên nói cho biết hay không tỉ tỉ, đưa hắn sửa chữa một trận? Tiêu Ninh lắc đầu. Tỷ tỷ không có khả năng vĩnh viễn bảo hộ hắn. Nếu như tỷ tỷ vừa đi, hắn lại làm tầm trọng thêm, tự tay đánh hắn một trận. Tiêu Ninh bị ý nghĩ của chính mình lại càng hoảng sợ. vô ý thức vận khí trong cơ thể đấu lực, dĩ nhiên phát hiện, hắn vẫn đợi ở nhị đoạn đấu lực, dĩ nhiên tấn thăng làm tam đoạn rồi. Lẽ nào, nho nhỏ Tiêu Ninh che miệng, nằm nghiêng ở hơi ướt trên chăn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.